hắn đã vô cùng khiếp sợ Mạnh Hạo. Biển. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, lần này vẫn là một chữ. Nhưng khi truyền ra, thiên địa liền âm âm chấn động. Ngoài trừ lão tổ thứ 19 ra, bốn tên cường giả trảm linh còn lại toàn bộ đều phun ra máu tươi. Về phần những tên tu sĩ tầm thường kia, có người không thể thừa nhận nổi, thân thể lập tức nổ tung.